Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, mới bảy trùng. Có được phong phú dinh dưỡng, hơn nữa tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong đều có thể sinh trưởng. Quân đội cao tầng cầm trong tay các nhà khoa học đối với thảm vi khuẩn phân tích đơn báo cáo. Nhíu mày tới, trong chân không đâu. Bọn hắn lật qua lật lại báo cáo, không có phát hiện tại nó tại trong chân không sống sót báo cáo. Trong chân không cũng sẽ không tử vong, nó tại trong chân không lại biến thành một đống đồ vật. Sau đó hấp thu đủ loại sóng vô tuyến điện, tín hiệu, phóng xạ chờ năng lượng, sau đó chậm rãi lớn lên. Đương nhiên nếu có mặt trời lời nói bọn chúng sinh trưởng tốc độ sẽ nhanh hơn. Thủ tịch sinh vật, nhà thực vật học là cái hơn 50 tuổi khoảng chừng đại thúc. Tóc có chút tái nhợt, nhưng là hắn có thể lấy hơn 50 tuổi đứng ở chỗ này. Hiển nhiên đã là ưu chúng tuyển ưu, thiên tài bên trong thiên tài. Khi tiến vào thời đại vũ trụ đằng sau, nhân loại triệt để tiến vào tinh anh tuyển chọn chế thời đại. Đối với tinh anh, đặc biệt là thiên tài khao khát là không có chút nào tiết chế, là xa xa không đủ. Toàn nhân loại, hoặc là nói đám kia các cao tầng rốt cuộc minh bạch, dẫn dắt nhân loại tiến lên tuyệt không phải những cái kia phổ thông tầm thường, mà là các thiên tài. Đem các thiên tài khai quật ra sau đó làm đặc biệt huấn luyện, sớm tiến hành dạy học cùng bồi dưỡng. Sau đó những thiên tài này liền sẽ rất nhanh nở hoa kết trái. Giống như là những cái kia phi thường lệch khoa thiên tài. Từ 13 tuổi liền có thể tốt nghiệp lên đại học. 15 tuổi liền có thể từ nghiên cứu sinh tốt nghiệp. 17-18 tuổi đã bắt đầu một mình đảm đương một phía nghiên cứu chính mình đầu đề. Nếu như nói tại dĩ vãng địa cầu thời đại bên trong mọi người đối với thiên tài đào móc cũng không phải là đầy đủ sung túc lời nói. Như vậy tiến vào vũ trụ thời đại đằng sau, nhân loại đã đem thiên tài khai phá từ đầu đào móc đến đuôi, giống như là trước mắt vị này hơn 50 tuổi nhà sinh vật học. Chính là cái này một chính sách nở hoa kết trái thể hiện. Hắn mặc dù bất quá hơn 50 tuổi, nhưng là trên thực tế đã công tác hơn 30 năm. Hiện tại kinh quá 30 năm cày cấy đằng sau rốt cuộc trở thành một đời học phiệt. Trở thành sinh vật học kháng đỉnh người. Lần này trùng tộc phân tích cùng hiểu rõ toàn bộ đều là do hắn tới làm. Hắn cùng dưới tay hắn các nhà khoa học dùng tốc độ nhanh nhất phân tích thảm vi khuẩn thành phần đến. Nhưng là kết quả cũng không thể để quân đội hài lòng. Thật sự là hắn là khó gặp thiên tài. Nhưng là hiển nhiên, tại chiến tranh thời kỳ, đặc biệt là nhân loại tiến vào tinh không đằng sau vẫn kéo dài chiến tranh. Để quân đội quyền lực cùng quyền uy thật to tăng lên. Liền xem như hắn loại thiên tài này tại quân đội trước mặt cũng vênh không nổi tới. Có bao nhiêu quyền lực, liền có bao nhiêu nghĩa vụ. Quân đội hàng năm chết người, đương nhiên cũng là nhiều nhất. Bọn hắn nhíu mày, bao quát và tô nếp trung tướng ở bên trong. Hơn 10 vị trung tướng ngồi tại hình tròn trong phòng họp, trầm mặc không nói. Hiện tại duy nhất biết đến phương pháp chính là dùng hỏa diễm nhanh chóng bốc hơi nước của bọn nó. Phân, sau đó đưa chúng nó xác ướp hóa. Trong cơ thể 50% đều là lượng nước, thảm vi khuẩn sẽ rất nhanh mất đi sức sống. Đến lúc đó ép thành bụi phấn, bọn chúng đều là cực kỳ hiệu suất cao protein nơi phát ra. Đương nhiên. Bên trong ẩn chứa một ít đối với nhân loại có độc vật chất cũng không có cách nào trực tiếp dùng ăn. Nhưng là nếu như gia nhập hóa học vật chất tiến hành trung hòa lời nói, liền có thể thoát độc trở thành cực tốt thay mặt bữa ăn nơi phát ra. Hắn để các tướng quân lông mày khinh động, thần kinh bách chiến, bọn hắn rất nhanh liền tìm được thảm vi khuẩn tác dụng. Mặc dù không dám bỏ vào tinh cầu của mình bên trong, nhưng là thảm vi khuẩn có thể đặt ở ngoài không gian a. Cái đồ chơi này chỉ cần có ánh nắng liền có thể sinh trưởng. hấp thu đủ loại phóng xạ, cơ hồ có thể cho bọn hắn coi như vũ trụ cỏ nuôi súc vật đến sử dụng. Chỉ cần thời gian nhất định đi thu hoạch nó, liền có thể thu hoạch được cuồn cuộn không tuyệt đồ ăn. Nhân loại đã sớm ở thời đại Trung Cổ liền bắt đầu làm thay mặt bữa ăn những thứ này. Mới đầu là phi hành gia ở trong vũ trụ thay thế đồ ăn. Sau đó biến thành giảm béo kiện thân kẻ yêu thích nhóm yêu nhất. Đến bây giờ đã trở thành trong quân đội ắt không thể thiếu vật liệu quân nhu. Chỉ cần một bình nhỏ nước, một bao thay mặt bữa ăn phấn, liền có thể để cả người tại tuyệt cảnh không có bất kỳ cái gì hậu cần người sống sót ít nhất 3 ngày. Nếu là bên người có xương vỏ ngoài trang giáp có thể điện phân nước, liền xem như tại không có bất luận cái gì dưỡng khí địa phương cũng có thể kiên trì ít nhất 1 ngày. Nhân loại tại vũ trụ tiến bộ là toàn bộ phương diện. Đối với vũ trụ sinh vật lý giải cùng lợi dụng cũng là toàn bộ phương diện tăng lên. Cái này tạm thời bàn lại, thảm vi khuẩn vẫn là có nhất định nguy hiểm, nhưng là nếu như chỉ là tại tầng khí quyển bên ngoài. Rời xa nhân loại Robotech lời nói, cái đồ chơi này có lẽ hoàn toàn chính xác có thể coi như vũ trụ cỏ nuôi súc vật đến sử dụng. Chỉ bất quá điểm này lợi ích còn sẽ không làm cho nhân loại mất đi chính mình lý trí. Chờ quân đội cùng nghị hội, cầm đốc tam phương thế lực thảo luận qua đằng sau mới có thể quyết định. Về phần chân chính lợi ích, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Về phần bị chúng ta dùng danh hiệu dược linh nhảy trùng xưng hô 2 loại côn trùng. Đi qua đủ loại huấn luyện và phân tích qua sau chúng ta phát hiện. Bọn chúng chỉ nghe từ mẫu trùng, cũng chính là các ngươi xưng hô não trùng mệnh lệnh. Xem ra côn trùng xã hội kết cấu cùng con kiến rất tương tự, tất cả côn trùng đều chỉ nghe theo kiến chúa mệnh lệnh, mà nắm trong tay kiến chúa liền nắm trong tay cả một tộc bầy. Hắn để Vatonep nhíu mày mở ra miệng, hỏi, tiến sĩ, vậy tại sao tại chúng ta dũng sĩ bắt được cái này mẫu trùng đằng sau? Toàn bộ bầy trùng hành động sẽ như thế khác thường đâu? Hắn làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống, chờ đợi lấy tiến sĩ nói rõ. Hiển nhiên chuyện này mới là trọng yếu nhất. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, con kiến cùng ong mật xã hội kết cấu là nhất giống. Nhưng là ong mật sẽ thường xuyên xuất hiện phân phong tình huống. Tại phiến khu vực này phấn hoa không đủ nuôi sống chỉnh ổ ong mật đằng sau, nguyên ong chúa sẽ mang đi một nửa ong mật tiến hành phân phong, mà con gái của nó sẽ tự động thay thế ong chúa trở thành mới ong chúa. Chỉ sợ các ngươi trước đó đưa nó trói đến trên mẫu hạm hành vi liền cùng loại với ong mật phân phong. Bầy ong đang tiến hành một lần công kích đằng sau phát hiện không cách nào đuổi theo nguyên ong chúa bước chân đằng sau, tự động đề cử ra mới ong chúa, làm vũ trụ chủng tộc không có khả năng liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có. Ánh mắt của hắn bên trong toàn bộ đều là tán thưởng. Cùng bọn hắn hoàng đế chế độ so ra, chủng tộc loại này vào chỗ chế độ mới thật sự là cam đoan kéo dài mấu chốt. Nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo đơn binh sức chiến đấu cùng chém đầu chiến thuật căn bản không có biện pháp phát huy ra. Bắt cóc lướt đi tới vương trùng chẳng qua là cái phế vật. Nói như vậy chúng ta hoàn toàn làm vô dụng công. Có tướng quân nhíu mày đến, bắt đầu phát sầu cần phải làm sao đối phó chủng tộc. Thế nào lại là vô dụng công đâu? Tóc trắng xóa trung niên nhà nghiên cứu âm điệu đột nhiên đề cao. Lớn tiếng nói, chỉ cần chúng ta đem cái này mẫu trùng hoàn toàn thuần phục. Nó chính là mới bầy trùng A. Hắn để tất cả tướng quân ánh mắt liên tiếp phát sáng lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ thông, một cái hoàn toàn thuộc về nhân loại, có được siêu cấp sức chiến đấu, nhân tộc bầy trùng. Hắn giang hai cánh tay ra, lớn tiếng la lên, hắn tin tưởng, hắn nghề nghiệp tối cao ánh sáng thời khắc sắp đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.